Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 117, một phần chôn sâu 200 năm tương tư. Cổ Pháp Luân Hồi Điện bên trong, ngoài điện có từng sợi màu xám sương mù phiêu đãng, lăn lộn trong điện, các loại kỳ lạ dị thú hoa văn trang sức, cao lớn lương trụ, chỉnh thể màu đen ảm đạm nhạc dạo. Điện trên vách cực lớn cổ lão luân hồi bàn quang hoa lóe lên. Từ trong đó thổ lộ ra một đạo sự vật. Cái này chính là một viên hỏa hồng tinh thể dạng kim cương. Ước chừng lớn chừng ngón cái. Kỳ dị nhất chính là trong đó có một đám lửa. Tựa hồ vĩnh viễn không dập tắt. Bị màu đỏ tinh toàn bao trùm. Lục Thanh Bình vào tay về sau. Cảm thấy cảm giác ấm áp. Nhưng là mình mi tâm lại là bản năng cấp khiêu, là thần hồn đối với cái này đoàn, xích viêm chân hỏa, bản năng sợ hãi. Xích viêm chân hỏa, thuộc về vu thần pháp, tầng thứ nhất luyện pháp, cần thiết chân hỏa. Đối với quỷ vật hồn linh một loại tinh thần có đặc biệt khắc chế cùng tổn thương hiệu quả. Chính là bởi vì hắn đối với thần hồn có như thế đáng sợ tổn thương. Mới có thể để vu thần pháp mượn nó hỏa lực, kích thích thần hồn lực lượng tăng lên. Quả nhiên tinh diệu, tại vào tay, xích viêm chân hỏa, về sau. Đồng thời Lục Thanh Bình trong óc cũng bị quán thâu tiến đến, vu thần pháp, một tầng nội dung. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn, liền bị cái kia tinh diệu, lấy hỏa luyện thần, chi pháp kinh đến. Thầm than 1.500 công đức hối đoái không già. Cổ vu tộc, đây rốt cuộc là cái gì chủng tộc? Lục Thanh Bình sợ hãi thán phục sáng chế môn này vu thần pháp chi cổ vu tộc người tinh diệu tài. Tình, nhưng ở luân hồi bàn bên trên kiểm duyệt nửa ngày, cũng không có càng nhiều tin tức hơn. Không biết cái này cổ vu phải chăng vì trên Diêm Phù đại địa chủng tộc? Cứ việc 3.000 công đức là ta trước đó một lần sự kiện thu hoạch 3 lần. Nhưng cũng không chịu nổi ta tốn, mới chỉ hối đoái 2 hạng sự vật, liền tốn chỉ còn lại có hơn 200. Quả nhiên luân hồi điện bên trong đồ vật, càng đến tu hành hậu kỳ càng là chân quý. Tầng thứ 2 này vu thần pháp cùng tranh linh chân hỏa cộng lại trực tiếp giá trị gấp bội. Cần 5.500 công đức, Lục Thanh Bình vì đó đau lòng, cảm thấy lấy sau coi như mình kiếm lại nhiều công đức. Cũng vĩnh viễn là người nghèo, đồng thời có chút cảm nhận được kiếp trước những người kia chặt tay tâm lý. Còn thừa lại 276 công đức, nhìn xem có thể hay không tiền tận hắn dùng. Cuối cùng đổi điểm đối với ta hữu dụng đồ vật, thuốc trị thương loại hình đồ vật. Hắn ra ngoài luân hồi về sau không thiếu. Bạch Lộc đao chuôi này đao tại tu thành võ đạo tông sư trước đó. Cũng đủ hắn dùng. Nhưng Lục Thanh Bình rất nhanh phát hiện một cái nhất định phải mua đồ vật. Soạt tương đương, hắn tựa như nghe thấy túi không còn tiền biến mất âm thanh. Lại một khắc, Lục Thanh Bình trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu đen cẩm nang. 2 thước vuông túi chữ vật, giá trị 250 công đức, mặc dù có chút ít, không thể thả đao, nhưng thả một chút tạp vật loại hình đã đầy đủ. Lại dùng mấy chục vụn vặt công đức hối đoái một chút hiếm lạ tinh diệu đồ chơi nhỏ, đổi lại một bộ quần áo. Hồ tương đương Lục Thanh Bình hít một hơi thật sâu, đem lần này dùng sinh mệnh đổi lấy 3.000 công đức tiêu xài không còn về sau. Hỏi một chút, lần sau luân hồi mở ra là lúc nào? 180 ngày sau, cũng chính là nửa năm, Lục Thanh Bình trong lòng hiểu rõ. Quay đầu nhìn một chút luân hồi điện, nhẹ nhàng nói, rời đi, ngoặc kép, núi phó đang, vẫn như cũ là mây mù phiêu miểu sơn mạch. Một trận vô hình vòng xoáy thoáng hiện, Lục Thanh Bình trở lại mình bế quan trong sơn động. Tiến luân hồi trước chính là núi phó đang, tiến luân hồi sau là 200 năm trước núi Chân Vũ. Kinh lịch một trận 200 năm trước nơi đây mưa máu gió tanh. Chứng kiến 200 năm trước chi cường thịnh tông môn huyền thiên thăng long đạo cả nhà bị Phật đạo tàn sát sự thật lịch sử. bây giờ lại trở lại 200 năm sau. Cảm giác này thực sự là Lục Thanh Bình tâm tình phức tạp, có loại vượt qua 200 năm luân hồi thời gian cảm giác tang thương. Hắn đi ra sơn động, thế tử bế quan 10 ngày, quả nhiên đột phá, thanh âm kinh hỉ, không cần phải để ý đến ta. Ta tùy tiện ở trên núi đi một chút, là, tông sư thanh âm cung kính nói, ngoài động không xa, có vương phủ tông sư chờ đợi. Lục Thanh Bình tuyệt không để chi tùy hành, núi võ đang mưa phùn tích tích, mây mù phiêu miểu, một cái thiếu niên mặc áo gấm đi ở trong núi, đi tại mảnh này nửa ngày trước, hay là lưu huyết phiêu lỗ đại địa bên trên, hắn tinh thần bay xa, xúc cảnh sinh tình, luân hồi sự kiện bên trong cũng không phải thật sự là xuyên việt về lịch sử, chỉ là kinh lịch hình chiếu tính lịch sử sự kiện. Là bị luân hồi điện biến hóa ra nhân vật ảo cùng thế giới. Nhưng là đi qua hắn hai lần kinh nghiệm, nhân vật thế giới mặc dù là luân hồi điện biến hóa ra giả lập chi tướng. Nhưng sự kiện chân thực tính lại là thiên chân vạn xác. Cho nên, hắn chỗ kinh lịch đó chính là 200 năm trước hai cái gọi Trương Quân Bảo cùng Tô Tú Tú nam nữ. Chân thực cố sự, trong lịch sử. Tại lần kia thảm án diệt môn bên trong, Tô Tú Tú trốn vào tinh không cổ trận, tan biến tại trên Diêm Phù đại địa, mà Trương Quân Bảo, hắn chưa về Phật môn, một người cô thủ huyền thiên di chỉ, cuối cùng ở đây sáng lập núi võ đang một mạch, tưởng niệm lấy một số người, người kia, đã là bây giờ tại núi võ đang về sau, tọa quan hơn 100 năm lâu Trương Tam Phong. Thiếu niên một lần nữa trở lại núi Phó Đang, lại hồi tưởng lại trong luân hồi công khai cố sự giới thiệu. Lục Thanh Bình phát giác được sự kiện lần này thật không đơn giản. Đồng thời, một chút còn lại người cố sự còn tại đang tiến hành. Không có đình chỉ, luân hồi sự kiện lấy năm đó huyền thiên một mạch cả nhà bị diệt kết thúc. Nhưng Tô Tú Tú lại bị tinh không cổ trận truyền tống rời đi. Đồng thời, dựa theo luân hồi điện cho ra công khai tình báo, vậy mà, nàng, biến mất tại trên Diêm Phù đại địa, ngắn ngủi một câu, tràn ngập lượng lớn tin tức, nói rõ tinh không cổ trận đưa tiễn Tô Tú Tú, vậy mà là đi hướng cái khác thiên địa, đã sớm tại lần thứ nhất tiến vào luân hồi thời điểm. Mạnh Hàn Thiền liền cùng hắn nói qua, tại Diêm Phù bên ngoài. Vẫn có cái khác thiên địa, không nói đến những các tiên thiên thần thánh đó quê hương tính một chỗ. Còn có cái kia năm đó bởi vì viễn cổ đại chiến vỡ vụn thành ba khối. Đến nay vẫn có hai khối nhẹ nhàng rời đi tại Diêm Phù đại lục bên ngoài hai tòa thiên địa. Mà mấu chốt nhất chính là, Lệ Thần Tú chỉ đưa tiễn Tô Tú Tú một người, cái này ở trong ẩn tàng chân ý. Khiến người suy nghĩ tỉ mỉ nghĩ, lại về sau, không khỏi cảm thấy năm đó cái này Long đạo chủ cất giấu quá lớn. Đây là luân hồi điện cũng không? Có lẽ là không biết bí mật. Cuối cùng chính là lúc này ở trên núi võ đang tọa quan Trương Tam Phong. Một cái bị chùa Kim Cương tại thuở thiếu thời kỳ tính toán lợi dụng. Lấy chi hại giết Lệ Thần Tú. Cũng để một thiếu nữ cùng hắn trở mặt thành thù đáng thương nam nhân. Không còn về Phật môn, mà là tại đối với Phật tâm chết chi địa. Vòng tái khởi núi Phó Đang, vì gánh chịu đối với ngọn núi này hơn 3.000 người xấu hổ và ân hận. Cùng, đối với một nữ tử tưởng niệm, đã như thế, hắn vẫn còn tiếp tục bị chùa Kim Cương tính toán lợi dụng. Đem hắn chỗ khai sáng núi Phó Đang. Xem như Phật môn nuôi long chi địa, chùa Kim Cương, chỉ sợ các ngươi là coi là ngay cả Lệ Thần Tú loại kia kỳ nhân đều bị các ngươi tính toán gắt gao. Cuối cùng bỏ mình môn hủy, huống chi một cái nhà mình xuất thân đệ tử Phật môn Trương Quân Bảo. Khẳng định đem một sinh đều nắm thật chặt, không xuất ra vấn đề. Nếu như cái này đệ tử Phật môn là người khác. Như vậy huyền thiên thăng long đảo cố sự, hoàn toàn chính xác liền đến này kết thúc. núi Phó Đăng cả một đời đều sẽ là Phật môn thánh địa chùa Kim Cương, một tòa phụ thuộc đạo mạch. Lấy cung cấp chùa Kim Cương cách mỗi mười mấy năm liền tới thu hoạch một lần Phật môn khí vận nuôi. Liền Phật tử linh đồng, tựa như 80 năm trước núi Phó Đăng Ân Tiêu, 50 năm trước núi Phó Đăng Thẩm Tú Phong, cùng thế hệ này núi Phó Đăng Lâm Vãn Dương. Đáng tiếc, Lục Thanh Bình có được hai thế giới chỉ tốt ở bề ngoài kỳ lạ ký ức. Đối với nào đó một loại, người quen, tồn tại đặc biệt mẫn cảm. Đã hắn chỗ biết rõ Quan Âm Bồ Tát, Kim Thiền Tử, Lữ Tổ bọn người thiết thực đứng tại trên thế giới này đỉnh phong chi địa. Như vậy đồng dạng làm hắn kiếp trước danh xưng vang dội cổ kim đạo môn vô thượng đại tông sư chi. Trương Tam Phong, sao lại thật một thế bình thường? Hắn cho mình lên Tam Phong cái này đạo hiệu, liền chú định hắn sẽ như thế giới Lữ Tổ như vậy không giống bình thường. Mà Lục Thanh Bình ở trong luân hồi Trương Quân Bảo trên thân lấy được Thái Cực Chân Ý hình thức. Ban đầu, liền càng là bằng chứng hắn ý nghĩ. Tại tiên võ trong giang hồ, Thái Cực sẽ là thứ đơn giản sao? Năm đó Trương Quân Bảo đã sáng chế Thái Cực hình thức ban đầu. Như vậy đối với Phật tâm chết, đem mình họa địa vi lao. Khô tỏa tại núi Phó Đăng hơn 100 năm sau Trương Tam Phong. Cái này 200 năm sau hắn, lại nên đem Thái Cực môn này đạo gia quyền thứ nhất diễn hóa thành cảnh giới gì? Lục Thanh Bình vô ý thức đi tới, chẳng biết lúc nào, vậy mà đã đi tới đỉnh Huyền Vũ dưới giữa sườn núi. Đi vào hắn tiến vào luân hồi sự kiện lúc, lần đầu gặp Tô Tú Tú địa phương, gốc cây này lại còn tại. Lục Thanh Bình ngạc nhiên cái này gốc cây già thời gian qua đi 200 năm mưa gió kịch biến về. Sao, thế mà còn tại đỉnh Huyền Vũ bên trên, gốc kia cổ lão cây tương tư, một cái hoảng hốt, hắn cảm xúc phức tạp thầm nghĩ, vì cái gì sẽ không ở đâu? Bởi vì không người nào biết a. Lục Thanh Bình nhìn xem cái này gốc thâm tàng 200 năm trước một vị thiếu nữ áo tím tâm ý cây. Tương tư, cuối cùng vẫn là ứng chính nàng giảng cố sự. Một cọc tâm ý, cuối cùng ở đây khô chôn 200 năm, mà từ đầu tới cuối không bị người biết. 200 năm trước, có nữ tử đi xa thương không? Có nam tử ở đây họa địa vi lao, không kịp nói ra tâm ý. Thành lúc ấy một khắc này vĩnh cửu bất hòa cửu hận. Không cách nào tha thứ, cho đến ngày nay. Tương tư dưới cây già, thiếu niên mặc áo gấm ngồi xổm người xuống, dùng tay bồi thổ, đào ra dưới cây một kiện đồ vật, một phần chôn sâu 200 năm tương tư. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?